Ta dùng đạo chủng đúc trường sinh. Chương 47, đột phá luyện khí tầng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng có động tĩnh, Ngọc Phù từ từ xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy một số thông tin kỹ năng lộn xộn ở trên. Trương Cảnh không khỏi nhíu mày. Xem ra hắn phải phân loại những kỹ năng này rồi sắp xếp chúng trước. Sau đó, dưới sự khống chế của hắn, Ngọc Phù bắt đầu chập chờn. Không bao lâu, pháp chủng, đề giai pháp chủng, tâm nhãn, không thể tăng lên. Công pháp, thuần nguyên nạp tức quan tưởng pháp cấp 2. 161-300. Kỹ năng đặc tính, ngũ pháp linh hà, trung cấp, tịnh nguyên nạp niệm ý thức cấp 2, 161-300. Kỹ năng đặc tính, tụ nguyên linh quang, cấp thấp, thanh tước lãm khí quyết chưa nhập môn. 0-50. Hạ phẩm pháp thuật, ngừng băng hóa phong thuật cấp 3. 2-120. Kỹ năng đặc tính, sắc bén, cấp thấp, băng quang chú cấp 3, 8-120. Kỹ năng đặc tính, trọng quang, cấp thấp, đạp sóng ngự không thuật nhất cấp, 33-40. Kỹ năng đặc tính, hàn tức, cấp thấp, đặc thù, u giao thôn hư đạo uẩn tàn, không thể tăng lên. Ta vẫn còn rất nhiều kỹ năng pháp thuật để học. Trương Cảnh không khỏi lộ ra nụ cười nơi khóe mắt. Ngoài ra, hắn dùng một tay lau một vệt từ túi chữ vật trên thắt lưng. Đột nhiên, một thanh phi kiếm quấn linh khí hắc ám xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó tiếp tục lượn lờ khắp phòng. Toát ra linh khí bén nhọn. Sức mạnh của thanh phi kiếm này lúc này tốt hơn nhiều so với người áo đen. Sau khi tu vi được cải thiện, thanh phi kiếm quả thực dễ điều khiển hơn. Sức mạnh gần như tương đương đặc tính. Sắc bén, gia trì ngưng băng hóa phong thuật. Trương Cảnh hài lòng gật đầu. Bằng cách này, phương tiện thông thường hiện tại của hắn chống lại kẻ thù có thể chủ yếu dựa trên pháp khí. Ngũ pháp linh hà được sử dụng như một công cụ hỗ trợ và phương tiện để thay đổi tình huống. Lưu trữ các loại pháp thuật khác nhau trong đó tùy thuộc vào tình huống. Sự kết hợp của cả hai là đủ để Trương Cảnh đối phó với hầu hết các tình huống. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lớn đột nhiên vang lên bên tai hắn. Trương Cảnh lúc đầu giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại. Xem ra đạo viện sẽ công bố cách thức thi xếp hạng đánh giá này. Tính toán thời gian, quả nhiên là giống nhau. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Chưa đến truyền thừa các, Trương Cảnh nhìn thấy những cột đá này đứng trên quảng trường từ xa. Cao lớn uy nghiêm, chỉ nhìn thôi cũng cho người ta cảm giác bị đè nén. Khi hắn đến truyền thừa các, cảm giác đè nén này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ánh mắt vô thức rời khỏi cột đá. Lúc này Trương Cảnh mới chú ý tới. Phía trước truyền thừa các đã chật cứng gần 100 người. Có cả nam lẫn nữ. Khuôn mặt còn trẻ. Cũng có người từ xa đều đang chạy tới đây. Ở bên ngoài, có hơn 10 đệ tử ngoại viện mặc áo choàng xanh đứng rải rác. Như thể đang xem náo nhiệt. Trương huynh, qua đây. Một tiếng hét đột nhiên truyền đến từ cách đó không xa. Trương Cảnh theo tiếng kêu nhìn lại. Lại phát hiện chính là Quý Bá Thường đang vẫy tay về phía mình. Quý huynh, người đến sớm như vậy. Trương Cảnh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh đối phương. Có chút ngạc nhiên hỏi. À, ta cũng vừa ở chỗ này thôi. Nhân tiện, Trương huynh, ta có tin tốt cho ngươi. Quý Bá Thường hưng phấn nói. Tin tức gì? Không phải ngươi không chọn gia nhập đội nhiệm vụ là vì phí đạo công quá cao sao? Ta và sư tỷ rằng có hồi lâu. Cuối cùng mới khiến nàng buông tay. Chỉ cần ngươi có thể lọt vào top 20 trong lần khảo hạch này. Sư tỷ hứa tiến cử ngươi gia nhập tiểu đội. Phí rút đạo công có thể giảm xuống còn 50%. Đa tạ quý huynh, Trương Cảnh cười nói, trong lòng có chút cảm động. Mặc dù mục tiêu lần này của hắn là xếp hạng trong top 10 trong đánh giá. Nhưng Quý Bá Thường lại không biết. Rất hiếm khi bên kia có thể làm được trình độ này mà không biết. Đúng là khó được. Nhân tiện, Trương huynh, sau khi ngươi vào tiểu đội ngũ lúc đó, đừng đề cập đến vấn đề phí rút cho người khác. Quý Bá Thường xuyên dặn dò. Được, Trương Cảnh đồng ý. Khi hai người đang nói chuyện, càng ngày càng có nhiều người tụ tập. không ai chỉ đạo, nhưng đám đông được chia thành 3 phần, trước và sau, tách biệt rõ ràng với nhau. Tiếng huyên náo tạo thành một làn sóng ồn ào. Người có biết đạo viện yêu cầu chúng ta tụ tập ở đây để làm gì không? Có người thì thầm ở phía sau. Người biết, đó là điều tự nhiên. Thấy có người hỏi, giọng điệu của người nói chuyện vô thức tăng lên. Người có thấy 29 người đứng ở phía trước không? Bọn họ chính là thiên tài nhận được xếp hạng ất cấp lần này. Chuyện này có liên quan gì đến việc đạo viện cho chúng ta tụ tập? Các ngươi không để ý rằng những thiên tài ất cấp đó hiếm khi xuất hiện trước mặt chúng ta sao? Người biết đấy, họ sống trong cùng khu vực với chúng ta. Xuyệt, lời vừa rơi xuống, bọn họ cảm thấy toàn bộ quảng trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn một nam một nữ mới xuất hiện ở phía trước. Giáp cấp, yêu nghiệt, trong lòng mọi người cùng nhau hiện ra những lời tương tự. Nhìn hai bóng người. Những đệ tử ngoại viện kia vẫn còn vẻ mặt sinh động. Lúc này cũng vô thức lộ ra vẻ nghiêm túc. Trong đám đông, Trương Cảnh cũng nhìn hai bóng người phía trước. Biểu cảm trên mặt rất cổ quái. Khiến người ta không thể nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Hai cái giáp cấp yêu nghiệt. Ánh mắt quý bá thường phức tạp. Khóe môi nhếch lên, nhưng lại không biết nên nói gì. Khoảnh khắc tiếp theo. Sự im lặng trên quảng trường bị phá vỡ bởi một âm thanh lớn. Xem ra tất cả mọi người đều đã đến. Khoảnh khắc giọng nói vang lên. Hắn nhìn thấy hai bóng người áo tím chậm rãi từ trên đỉnh cột đá bay xuống. Cuối cùng dừng lại ở trên người mọi người. Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó cảm thấy một trong những bóng người áo tím có phần quen thuộc. Đó là Lưu Sư Huynh. Mặc dù đối phương đã thay quần áo. Nhưng Trương Cảnh vẫn nhận ra, chỉ thấy Lưu Sư Huynh nghiêm túc nói. Bây giờ ta xin công bố nội dung giai đoạn thứ 2 trong kỳ thi sát hạch Long Hồ Đạo Viện. Cách chương.